Âm nhân tế, chương 103, 103, cao phong giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thấy sắc mặt Hà Thanh có chút khó coi. Liền nói với hắn, hẳn là cũng không đến mức đó. Người cũng chỉ thuận miệng nói một câu. Có thể làm hỏng chuyện gì? Hà Thanh trừng mắt nhìn ta một cái. Hắn nói, tiểu tử kia, người chính là đồ đệ của Trương Hành. Có chút tiến hành dài không được sao? Người cũng không phải không biết thôn chi thư các ngươi là loại hàng gì. Người cứ chờ xem đi. Ta phỏng chừng sáng sớm ngày mai. Ở trong mắt thôn nhân các ngươi, ta liền trở thành hung thủ hại bọn họ bị bệnh lạ kia. Bằng không, hắn cũng không đến mức xuống tay với quả phụ kia. Hà Thanh vừa nói như vậy. Việc này hình như thật đúng là rất phiền toái. Lý Dạ hại Mã Tú Nga bị bệnh lạ. Làm bước này, mục đích của hắn đã rất rõ ràng. Hắn chính là vì đem Hà Thanh cái đầu cỏ lang chung không thể khống chế này đẩy xuống nước. Để cho Hà Thanh không có biện pháp ở thôn chúng ta. Nếu Lý Dạ có thể làm đủ nghiêm cẩn, không chừng Hà Thanh còn phải thay Lý Dạ cõng cái nồi đen hại người này. Ta nghĩ, lúc trước Lý Dạ tìm tên lừa đảo giang hồ kia, cũng có một tầng ý tứ này. Nếu Hà Thanh không đến, đến cuối cùng người cõng hắc ám khẳng định chính là tên lừa đảo kia. Điều này rõ ràng, Lý Dạ muốn đem Hà Thanh vào chỗ chết. Nếu như dân làng thật sự coi Hà Thanh là hung thủ hại người, hơn nữa Lý Dạ ở phía sau châm lửa đốt lửa, chỉ sợ bọn họ sẽ vì tự bảo vệ mình mà làm ra chuyện gì đáng sợ. Ta suy nghĩ một chút, liền khuyên Hà Thanh, bằng không như vậy, người trước tiên trốn tránh. Không nghĩ tới lời này của ta vừa nói ra, Hà Thanh lập tức ngồi dậy. Hắn nói, trốn cái dám, đó không phải là phong cách của ta. Tính tình Hà Thanh nổi lên, nhìn bộ dạng của hắn, hắn muốn cùng Lý Dạ huyên lên. Thế nhưng, việc này thật đúng là không thể cứng rắn. Bởi vì Lý Dạ người này rất biết mượn lực. Làm không tốt, Hà Thanh sẽ biến thành công địch của thôn chúng ta. Vậy thì phiền toái rồi. Bằng không như vậy, chúng ta câu được một con cá. Hà Thanh vuốt râu nhìn ta nói. Câu cá gì? Tôi hỏi, không phải là câu cá mà bạn nghĩ. Tôi có nghĩa là làm cho một mồi và dẫn anh ta vào câu. Lý Dạ này, ban ngày ta bức hắn thành bộ dạng gấu kia, hắn cũng không có ra tay. Vậy chứng tỏ, hắn hiện tại còn không muốn bại lộ. Hắn có thể nhịn như vậy, chứng tỏ mục đích của hắn không đạt được. Ta phỏng chừng, hắn cần ở lại thôn các ngươi rất lâu. Hà Thanh nói xong, sau đó nhìn ta, ánh mắt quái dị. Ngươi nhìn ta làm gì? Tôi hỏi. Ta cảm thấy ngươi chính là mồi nhử thập phần không tồi a, sự tồn tại của ngươi. Đối với kế hoạch của Lý Dạ mà nói chính là uy hiếp rất lớn. Hắn khẳng định không cho phép ngươi. Vừa rồi lúc ngươi đi qua, cái bùa trên lưng ngươi chính là hắn dán. Hắn không có lựa chọn trực tiếp hại ngươi, mà là muốn câu hồn của ngươi. Chứng tỏ hắn đối với hồn phách của ngươi cũng có hứng thú nồng đậm. Cho nên, ta cho rằng, sớm muộn gì hắn vẫn sẽ ra tay với ngươi. Không bằng, chúng ta sáng tạo cho hắn một cơ hội. Trên mặt Hà Thanh mang theo vài phần cười hèn mọn nói. Tôi biết, anh ta nhìn tôi như vậy, sẽ không có gì tốt. Bất quá, Hà Thanh đến thôn chúng ta vốn là giúp ta. Ta cũng chỉ đành phải lựa chọn tiếp nhận. Ta liền nói với hắn. Được, vậy ngươi nói xem, làm sao? Hà Thanh nhìn đồng hồ. Hắn nói, bây giờ là hơn 2 giờ đêm, trăng đen gió cao giết người đêm, nói chính là lúc này. Như vậy, ngươi lại đi đại đội viện thôn các ngươi một chuyến, vừa rồi một lần hắn hại ngươi, không đắc thủ, ta nghĩ, lần thứ hai đưa tới cửa dê béo, hắn nhất định sẽ hảo hảo nắm chắc, ngươi mới là dê béo. Anh đi thật sao? Ta trừng mắt nhìn hắn một cái. Bất quá, câu nói vừa rồi của hắn Nguyệt Hắc Phong cao giết người đêm, bảo ta có chút da đầu tê dại. Đúng vậy, thật đi, bất quá ngươi yên tâm, ta ở phía sau đi theo ngươi. Hà Thanh ngược lại một chút không mơ hồ. Tôi có niềm tin vào thân thủ của Hà Thanh, cho nên, cảm giác làm như vậy cũng không phải là hành vi chết. Hơn nữa, không chừng làm rõ vấn đề của Lý Dạ, liền có thể tìm được Lý Thanh Y. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể cứu Vương Đào cùng Triệu Lị Lị. Việc này, còn phải làm ngay bây giờ. Nếu chờ sau khi trời sáng, Hà Thanh trở thành hung thủ trong mắt dân làng, lại muốn xoay chuyển thế cục, vậy thì có chút khó khăn. Ta lại tìm mấy tấm hoàng phù, cầm xong, chuẩn bị bất cứ lúc nào cần thiết. Sau đó, liền cùng Hà Thanh xuất phát. Tôi tự mình đi trên con đường nhỏ dưới bóng đêm nông thôn. Còn Hà Thanh thì ở xa âm thầm đi theo. Nông thôn không giống như thành thị. Đâu cũng là hộ gia đình. Đâu cũng là nhà cửa. Trên đường đến ủy ban làng, có rất nhiều nơi bị bỏ hoang. Đi tới một nơi không có nhà, hai bên cách đó không xa đều là ruộng ngô. Gió đêm thổi đến ngọn ngô ào ào rung động. Ta cảm giác được một trận gió âm. Lưng không khỏi có chút rét run. Cũng chính là lúc này, phía trước giữa đường xuất hiện hai bóng đen. Xa xa có thể nhìn thấy hai thứ kia chân không chạm đất, vừa nhìn liền không phải là người sống. Phụ cận này chỉ có một con đường này, cũng không vòng qua được. Ta cũng chỉ có thể kiên trì đi về phía bên kia. Trên tay đã lấy ra hai tấm hoàng phù, càng ngày càng gần, nhưng hai bóng đen kia vẫn không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ chúng nó chỉ là quỷ hồn bình thường, cũng không có ý muốn hại ta? Nghĩ tới đây, ta cũng nín thở, liền cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Dù sao ta muốn đi làm là dẫn Lý Dạ ra tay. Hiện tại không thể nháo ra động tĩnh lớn gì. Chờ cách hơi gần một chút, ta nhìn lướt qua, hai con quỷ kia mặt là Hắc Thanh Hắc Thanh, vẻ mặt ngốc trệ, chính là không có linh trí cái loại âm hồn ngốc trệ này. Ta phỏng chừng cũng chỉ là quỷ hồn bình thường, chỉ cần không cho chúng nó ngửi được khí tức của ta, từ bên cạnh vòng qua, hẳn là không thành vấn đề. Nhưng ngay lúc cách chúng nó gần nhất, hai bóng đen kia cùng nhau nhìn về phía ta. Trong nháy mắt, hai khuôn mặt kia đột nhiên trở nên dữ tợn. Lập tức hai bóng đen tất cả đều nhào tới ta. Vẫn là ta quá ngây thơ, còn ôm tâm lý may mắn. Chỉ có thể chất của ta, cho dù là quỷ hồn bình thường, nhìn thấy ta khẳng định cũng là thèm nhỏ nhỏ ba thước. Bất quá, ta cũng không phải không có chuẩn bị. Trên tay hai tấm hoàng phù đã nặn ra chỉ ấn. Mắt thấy chúng nó sắp nhào tới, ta hít sâu một hơi, đem một tấm hoàng phù trong đó đánh về phía ót quỷ hồn gần ta nhất. Lần này, ta đã có đủ khí lực. Quỷ hồn dính vào hoàng phù, hoàng phù một trận nóng bỏng. Trên trán quỷ hồn lập tức toát ra từng đợt khói xanh. Nó giãy giụa một trận, liền ngã trên mặt đất, không có động tĩnh. Một con quỷ hồn khác vừa nhìn, bộ mặt càng thêm dữ tợn. Nó cũng hướng về phía ta nhào tới. Bất quá, ta còn chưa giơ tay lên, nó liền ngã trên mặt đất, hóa thành một cỗ khói xanh, rất nhanh liền tan hết. Ta cũng nhìn thấy, làm tổn thương nó chính là một ngón tay to bằng phù văn mộc. Vừa nhìn, khẳng định chính là bút tích của Hà Thanh. Mà lúc này, ta cũng nhìn thấy, bên cạnh cánh đồng ngô, có một bóng đen chợt lóe, chạy về phía sâu trong cánh đồng ngô. Ngọn ngô bị trêu chọc ào ào rung động. Đó nhất định là người. Ta đoán chừng hai con quỷ vừa rồi chính là quỷ Lý Thanh Y nuôi. Bóng đen này 10 phần chính là Lý Thanh Y. Nghĩ đến đây, không chút do dự, ta hướng về phía bên kia liền đuổi theo. Trong ruộng ngô tối đen một mảnh, ta hoàn toàn dựa vào cảm giác đuổi theo. Đang đuổi theo, đột nhiên đụng phải một người. Ta nhìn một cái, đúng là Hà Thanh, hắn cũng bị đụng phải. A nha một tiếng. Người có nhìn thấy Lý Thanh Y không? Tôi hỏi, người nói nữ nhân kia. Ta thiếu chút nữa liền bắt được nàng. Bất quá, trong ruộng ngô này của các ngươi, hành động thật sự không tiện a. Hà Thanh có chút buồn rầu nói. Thật đáng tiếc, bộ tóc nhỏ của ta, còn có vợ hắn, đều ở trên tay Lý Thanh Y. Đúng rồi, nàng nuôi một con ngũ độc quỷ, Triệu Tam đều bị hắn phế đi một cánh tay. Ngươi không sao chứ? Tôi hỏi. Một con ngũ độc quỷ mà thôi. Ta thấy rồi, bất quá, đều đã bị ta đánh tan. Lý Thanh Y kia cũng bị ta đả thương, Nếu không phải ở địa phương quỷ quái này, ta đã sớm bắt nàng. Hà Thanh nói, từ cánh đồng ngô đi ra ngoài, ta tiếp tục đi về phía đại đội viện. Sau đó, ngược lại không có đụng phải cái gì. Phỏng chừng Hà Thanh đem Lý Thanh Y kia bị thương không nhẹ. Nàng lo chạy trốn, cũng không dám đi ra. Vào đại đội viện, chung quanh khắp nơi đều là đèn đen mù mịt. Mơ hồ có thể nhìn thấy quan tài trong viện. Dựa theo an bài lúc trước, ta lấy điện thoại di động ra chiếu. Đi về phía nhà Hà Thanh. Vừa đi tới cửa phòng kia, ta liền nghe được tiếng bước chân phía sau. Tôi vô thức quay đầu lại. Lý Dạ đứng sau lưng ta. Biểu tình trên mặt hắn rất lạnh. Dưới bóng đêm, thậm chí có chút dữ tợn. Bình thường nhìn thấy tĩnh như chỉ thủy rất khác nhau. Đây là lần thứ hai tôi xuất hiện ở đây tối nay. Anh ấy cũng không bất ngờ chút nào. Dường như đã sớm đoán được tôi sẽ xuất hiện ở đây. Anh ấy nói, nếu đã đến, hãy vào phòng ngồi đi. Em gái tôi, cô ấy muốn gặp anh. Muội muội hắn, chẳng lẽ là Lý Thanh Y? Lý Dạ nói xong, ngẩng đầu nhìn một căn phòng đối diện. Trong căn phòng đó có một ngọn nến sáng lên. Xuyên qua cửa sổ, có thể nhìn thấy đường nét của một người phụ nữ. Cô ấy trông rất nhỏ nhắn. Cách chương.